Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1806, búng tay 60 năm, điều binh khiển tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát 60 năm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Nam Hải, Thanh Liên đảo Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh tọa trên băng ghế đá, Vương Anh Kiệt đứng ở một bên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Băng Phong Giao ghé vào băng hồ trên mặt hồ, hình thể của nó biến đại không ít. Vẫn Tiên Băng Nguyên chuyến đi, bọn họ đạt được không ít tứ giai yêu đan, Vương Trường Kiệt luyện chế thành đan dược đút cho Băng Phong Giao thuận lợi tiến vào tứ giai trung phẩm, theo tứ giai hạ phẩm đến tứ giai trung phẩm, Băng Phong Giao hoa hơn 200 năm, cái tốc độ này tính mau, dù sao yêu tộc tuổi thọ so tu tiên giả trưởng nhiều. Ngươi thật muốn đi theo lão tổ tông xuất chinh thiên hồ giới. Ta có thể cho ngươi cung cấp một phần kết anh linh vật. Vương Thanh Linh nghiêm mặt nói, Vương Anh Kiệt là nàng rất nhiều hậu nhân bên trong nhất không chịu thua kém, cũng là tu luyện chăm chỉ nhất. Tôn Nhi cảm ơn lão tổ tông, bằng vào ta tư chất một phần kết anh linh vật chỉ sợ không đủ, xuất chinh thiên hồ giới là kiến công lập nghiệp đại hào thời cơ, mong rằng lão tổ tông thành toàn. Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn là cửu hùng chi nhất, dựa theo tộc quy, hắn tu luyện tới kết đan cửu tầng về sau, gia tộc hội cung cấp một phần kết anh linh vật tăng thêm Vương Thanh Linh cung cấp một phần kết anh linh vật tựu có hai phần, bất quá lấy tư chất của hắn, hắn cảm giác hai phần kết anh linh vật quá ít không đủ để nhường hắn tiến vào nguyên anh kỳ. Đã ngươi tâm ý đã quyết ta hội cùng cửu thúc phía trước vì ngươi nói chuyện, ngươi đi về trước đi. Vương Thanh Linh phân phó nói, Vương Anh Kiệt trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khom người lui ra. Vương Thanh Linh bỗng nhiên lấy ra nhất mặt linh quang loè loè chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Linh, ngươi đến một chuyến Thanh Liên Phong, ta có lời muốn nói với ngươi. Là cửu thúc ta liền tới đây. Vương Thanh Linh thu hồi chuyện tấn bản, nhảy đến Băng Phong Giao trên lưng. Đi Tiểu Bạch, đi Thanh Liên Phong, cửu thúc tìm ta có việc. Quảng cáo, vừa dứt lời, Băng Phong Giao hướng về không trung bay đi. Thanh Liên Phong, nhất tọa yên lặng viện lạc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa tại Thạch Đình trong, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, Vương Thiên Văn, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Thanh Thiến chờ nhân đứng tại trước người bọn họ. Vương Thanh Thiến đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, Vương Mạnh Bân đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ, Diệp Hải Đường còn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Bọn họ phải xuất chinh thiên hồ giới, tự nhiên muốn mang lên một ít tộc nhân, thuận tiện cướp đoạt tu tiên tài nguyên, đi thiên hồ giới khẳng định có phong hiểm, lưu tại Đông Ly giới cũng chưa chắc an toàn, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vương Trường Sinh vậy không có tính toán cưỡng chế dẫn bọn hắn đi thiên hồ giới, cái này muốn nhìn bọn họ cá nhân nguyện vọng. Vương Thanh Linh đi đến, nàng trung thực đứng vững. Chúng ta sắp khởi hành tiến về thiên hồ giới, lần này đi thiên hồ giới là cơ duyên, cũng có thể là nguy cơ, các ngươi nghĩ đi tựu đứng ra. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, cửu thúc chất nhi nguyện ý đi theo cửu thúc cửu thẩm xuất chinh. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước nghiêm mặt nói, ta vậy nguyện ý đi, tôn nhi nguyện đi theo lão tổ tông xuất chinh thiên hồ giới. Cửu cửu cửu nương, ta vậy nguyện ý đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân chờ nhân nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến về thiên hồ giới, bọn họ không có người nào khiếp đảm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến một chuyến thiên lan giới, trở về tu vi đại tiến, đây chính là cơ duyên. Thanh Sơn, ngươi đã tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, còn là đừng đi mạo hiểm, lưu thủ Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh mở miệng khuyên nhủ, Vương Thanh Sơn là gia tộc tương lai hy vọng, Vương Trường Sinh không hy vọng hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cửu thúc nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, hùng ưng luôn có dương cánh cao phi một ngày, ta muốn mượn cơ hội này ma luyện một cái, còn xin cửu thúc thành toàn. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, nếu là trước kia, Vương Thanh Sơn hội lưu thủ Thanh Liên đảo, bất quá bây giờ không giống, gia tộc hộ tộc đại trận có thể đem Thanh Liên đảo nhập đáy biển. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý là thủ hộ, cái này không có nghĩa là hắn muốn nhất trực canh giữ ở gia tộc, hắn tu đạo nhiều năm, gia tộc cho không ít trợ giúp, bất quá hắn cũng không phải chỉ có thể canh giữ ở gia tộc, đồng dạng có thể đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất chinh. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự, hắn dự tính ban đầu là bảo vệ Vương Thanh Sơn, cái này trùng bảo hộ có lẽ có ít quá độ, Vương Thanh Sơn cùng tộc nhân khác không giống, hắn có thể đi đến hôm nay, chính hắn vậy bỏ ra không ít. Lần trước thiên lan giới chuyến đi, Đông Ly giới các thế lực lớn cơ bản không có phái cái gì tinh nhuệ đi thiên lan giới, từ một loại nào đó trình độ tới nói, bảo hộ quá độ. Thanh Sơn, chúng ta cũng không quá rõ ràng thiên hồ giới tình huống, dù sao chúng ta không có tự mình đi qua, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đi thiên hồ giới có rất lớn nguy hiểm. Uông Như Yên trịnh trọng nhắc nhở, Cửu Thẩm Chất Nhi cho là tu đạo không phải một vị khổ tu, cũng hẳn là ra ngoài đi một chút, kiến thức bất đồng địa phương phong thổ, cùng tu sĩ khác giao lưu so tài. Chất Nhi biết Cửu Thúc Cửu Thẩm là lo lắng an nguy của ta, bất quá tu tiên bản là nghịch thiên hành sự, không có gì phải sợ. Cửu Thúc Cửu Thẩm đi thiên hồ giới liền không có nguy hiểm. Chất Nhi nguyện ý đi theo Cửu Thúc Cửu Thẩm xuất chinh. Vương Thanh Sơn biểu lộ nghiêm túc, lưu thủ Thanh Liên đảo cũng chưa chắc an toàn. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, phân phó nói. Đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh Sơn, Mạnh Bân, Hải Đường, Hữu Vi, Minh Nguyệt các ngươi 5 người cùng chúng ta đi một chuyến đi. Mặt khác, theo tộc nội điều 20 vị kết đan tu sĩ cùng 100 vị trúc cơ tu sĩ, Thanh Linh, Mạnh Phần, Thiên Văn, Thanh Thiến, các ngươi lưu thủ Thanh Liên đảo, từ ngày hôm nay, nghiêm cấm người xa lạ tiến nhập Thanh Liên đảo, tăng cường đề phòng, nếu là có hóa thần tu sĩ giết đến tận cửa, các ngươi lập tức khởi động hộ tộc đại trận, đem Thanh Liên đảo nhập đáy biển. Vương Thanh Linh tăng thêm băng phong giao, lại thêm tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú, lực lượng phòng ngự cũng không yếu. Là Cửu Thúc, lão tổ tông, Vương Thanh Sơn chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Quảng cáo, Thanh Sơn cùng Thanh Thiến lưu lại, các ngươi những người khác trở về chuẩn bị đi. Uông Như Yên phân phó nói, Vương Thanh Linh chờ nhân lên tiếng, khom người lui ra. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, 9 chuôi thanh mông mông phi kiếm bay ra, trôi nổi trước mặt Vương Thanh Sơn, chính là Thanh Ly kiếm, đã tấn thăng làm linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn, Thanh Ly kiếm đã tấn thăng làm linh bảo, chỉ cần không đụng tới độn tốc quá nhanh hóa thần tu sĩ, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, hắn đáp ứng nhường Vương Thanh Sơn tùy hành, cùng Vương Thanh Sơn thực lực có rất lớn quan hệ, hắn là không bỏ được nhường Vương Thanh Thiến đi thiên hồ giới. Vương Thanh Thiến trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nguyên bộ linh bảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Nguyên Anh Kỳ đều không có nguyên bộ linh bảo đi. Vương Thanh Sơn đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất chinh thiên hồ giới, có nguyên bộ linh bảo cũng có thể lý giải. Tạ Cửu Thúc, Vương Thanh Sơn thần sắc kích động, nhận Thanh Ly kiếm. Thanh Sơn, đây là ta tự tay luyện chế ngũ hành phù binh, có nguyên anh trung kỳ thực lực, ngươi cầm đi phòng thân đi. Uông Như Yên tay lấy ra linh quang lòe lòe phù triện đưa cho Vương Thanh Sơn. Nàng tiến vào hóa thần kỳ hơn 100 năm, cao nhất có thể lấy luyện chế ra nguyên anh trung kỳ ngũ hành phù binh. Vương Thanh Sơn liên thanh cảm ơn, nhận ngũ hành phù binh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Thanh Sơn ly khai. Cách chương.